Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, tọa kỵ, lộ đen khủng bố như vậy, đặt mình vào bên ngoài Lộc Vũ, nhìn chằm chằm vào cái này lỗ đen, cũng là bị sợ ngây người. Hắn bỗng nhiên ý thức được, tinh không hải thuyền bị thiên cổ thời đại nhân tộc thiết lập đứng ở nơi này. Cũng không phải là kiềm chế lôi long đơn giản như vậy. Chân chính công dụng chính là ngăn chặn cái này lỗ đen. Lỗ đen mới là lôi vực tất cả bí mật then chốt. Chân chính uy hiếp không phải vạn con lôi long, mà là cái này cường đại lỗ đen. Mảnh này địa giới dùng cái gì sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại? Đây rốt cuộc là thế nào hình thành? Việc này liên quan lấy thiên vũ đại lục cái gì đi hướng? Mấu chốt là, Lộc Vũ mơ hồ cảm ứng được, ở cái kia không nhìn thấy lỗ đen một điểm khác, tựa hồ liên thông mặt khác một vật, không khỏi tự chủ. Lộc Vũ này thì trong đầu nhưng thật ra hồi tưởng lại huyễn thần tinh đàn. Ào ào ào, lỗ đen vận chuyển như cũ đang tiếp tục. Thần lôi khu vực xa nhất chỗ những thứ kia lôi long đều bị lỗ đen lôi kéo qua tới. Càng nhiều hơn lôi nhiệt hạch rớt xuống đất lên. Lộc Vũ bỗng nhiên không để ý tới nữa lỗ đen, mới bắt đầu nhặt trên đất lôi nhiệt hạch. Từng cái lôi nhiệt hạch tiến vào trong tay của hắn. Mặc kệ cái này lôi nhiệt hạch có không có biến dị, bên trong tràn đầy thần kỳ lực lượng, chính là sự thực, có nhiều như vậy lôi nhiệt hạch, với hắn mà nói, có thể nói là được lợi cự đại, lôi long toàn bộ xong đời. Lộc Vũ ở nhặt lôi nhiệt hạch, cổ trì đám người nhìn đỏ ngầu cả mắt, đó là không gì sánh được cảm giác ghen ghét, những thứ này lôi nhiệt hạch bọn họ ai không muốn thu được. Ở lợi ích to lớn thúc đẩy xuống, bọn họ cũng ý đồ đạp chân thần lôi khu vực. Thế nhưng rất nhanh phát hiện thực tế tàn khốc. Một ngày đạp chân đến thần lôi khu vực, bọn họ sẽ chịu đến cực đại lỗ đen lực lượng lôi kéo. Vô thì vô khắc uy hiếp thật lớn, là hắn nhóm khó có thể chịu đựng. Ở cái kia điên cuồng năng lượng lôi kéo xuống, bọn họ siêu cấp kim thân nửa phút có dấu hiệu hỏng mất. Tự liền nguyên thần, tựa hồ cũng bị lôi kéo xuất khiếu. Bọn họ thử một cái, lập tức phải chạy trối chết. Càng thêm cách xa lỗ đen vì thu được lôi nhiệt hạch. Đạp chân đến thần lôi khu vực, làm cho lỗ đen cắn nuốt mất rồi. Vậy hắn nhóm khả năng liền xong đời. Lôi nhiệt hạch cho dù tốt, cũng không có tánh mạng của mình tốt. Lúc này không muốn nói thần lôi khu vực, tự liền lôi bên ngoài khu vực cũng bắt đầu thừa nhận lỗ đen lực lượng trùng kích. Lôi bên ngoài khu vực cuồng bạo như nước thủy triều. Bọn họ thật đúng là bội phục Lộc Vũ. Này thì Lộc Vũ đặt mình vào ở thần lôi trong khu vực, lại có thể không chịu lỗ đen ảnh hưởng, ngược lại có thể ung dung đi nhặt lôi nhiệt hạch. Đây là một hồi đại cướp đoạt, lướt đến đem tất cả lôi nhiệt hạch đều bỏ vào trong túi. Là chiếc kia tinh không hải thuyền nguyên nhân, già Diệp Minh Vương nhắm thẳng vào tinh không hải thuyền nơi ấy. Bị già Diệp Minh Vương như thế chỉ một cái, còn lại người tức thì đều phát hiện. Theo tinh không hải thuyền nơi ấy chính phóng xuất ra một đạo nhàn nhạt tinh mang. Gia trì đến Lộc Vũ thân lên, tinh không hải thuyền đang lợi dụng tự thân đặc biệt lực lượng, đang bảo vệ lấy Lộc Vũ. Chính là bởi vì tinh không hải thuyền năng lượng bảo hộ, khiến cho Lộc Vũ có thể không chịu lỗ đen thôn phệ. Nhất về sau, vạn con lôi long đều bị lỗ đen thôn phệ. Vạn lôi nhiệt hạch đều rơi vào Lộc Vũ trong tay. Cái kia vốn là oanh oanh liệt liệt thần lôi khu vực, lại mà biến được trống rỗng một mảnh. Chỉ còn hạ cái kia trung tâm nhất kinh khủng lỗ đen. chỉ còn hạ một con thuyền lãnh tịnh cô độc tinh không hải thuyền. Chỉ còn hạ Lộc Vũ cô linh linh một cái người. Ông, vốn có linh tính tinh không hải thuyền. Tiếp tục hướng Lộc Vũ truyền lại kỳ lạ tin tức. Ong ong như một mảnh. Lộc Vũ lần nữa nghe hiểu tinh không hải thuyền truyền đi ý tứ. Ngươi nhất định phải đi. Lộc Vũ đôi mắt chớp động. Tinh không hải thuyền chỉ có đi mới có thể có cơ hội chữa trị. Bằng không, tùy ý bỏ neo ở chỗ này, ở lỗ đen ảnh hưởng xuống, nó năng lượng chỉ có tiến một bước tiêu tán. Tinh không hải thuyền tuy là còn không đến mức bị lỗ đen thôn phệ đi vào, thế nhưng bị lỗ đen ảnh hưởng vẫn là không thể tránh khỏi. Chí ít, lỗ đen uy lực không thể so với vạn con lôi long tới tiểu. Như thế nào đem tinh không hải thuyền mang đi đâu? Người khác không có biện pháp, Lộc Vũ cũng là có biện pháp. Hắn có mã chi giới chỉ, mã chi trong chiếc nhẫn thế giới mênh mông vô biên, hoàn toàn có thể mang xuống tinh không hải thuyền. Thế nhưng ở tinh không hải thuyền bị bỏ vào mã chi giới trong ngón tay chi về sau, nhưng liền không có lực lượng gia trì đến Lộc Vũ tự thân lên. Đến lúc đó Lộc Vũ thế tất yếu thừa nhận lỗ đen lôi kéo. Đến lúc đó nếu như bị thôn phệ vào trong hắc động, vậy coi như xong. Chủ nhân, nguy hiểm. Mã chi trong chiếc nhẫn băng kỳ lân cảm ứng được tình huống bên ngoài. Vì Lộc Vũ cảm thấy gánh yêu, nàng biết Lộc Vũ làm như vậy là rất nguy hiểm. Ta biết nguy hiểm, thế nhưng ta không được không làm như vậy. Ta không thể để cho chúng ta thiên cổ thời đại nhân tộc huy hoàng văn minh hủy diệt ở chỗ này. Lục Vũ sâu đậm nhìn tinh không hải thuyền. Hắn đối với tinh không hải thuyền có kiểu khác ôm ấp tình cảm. Ở nơi này thế thượng, không thể có nữa đệ nhị chiếc tinh không hải thuyền. Lại không có còn lại, có thể giống như tinh không hải thuyền như vậy, chứng kiến thiên cổ thời đại nhất vĩ đại đại tài nghệ rực rỡ đỉnh phong. Ở Lộc Vũ nhãn chung, tinh không hải thuyền giống như là trời cao kiệt tác. Chủ nhân, vậy ngươi ở đem tinh không hải thuyền thu vào mã chi giới chỉ chi về sau, nên như thế nào để ngăn cản lỗ đen sức cắn nuốt lượng đâu? Băng Kỳ Lân hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Lộc Vũ bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào. Hắn đến lúc đó có thể thử đánh ra ba đại thánh ngọc lực lượng, thế nhưng có hiệu quả hay không, khả năng liền phi thường khó nói. Bởi vì ba đại thánh ngọc lực lượng, hắn dù sao chỉ là tu luyện đến diệu nghĩa mặt, muốn ngăn chặn lỗ đen sức cắn nuốt lượng, lại nói tiếp thật sự là khó có thể làm được. Hoàn toàn chính là đổ thua, chính là tánh mạng của mình bồi đi vào. Ong ong ong. Cái này lúc tinh không hải thuyền lần nữa cho Lộc Vũ phát ra tin tức. Lộc Vũ nghe hiểu tinh không hải thuyền ý tứ chi về sau, tức thì là cả người chấn động. Cái gì? Còn có thể dùng phương thức này đưa ngươi mang đi? Lộc Vũ toàn bộ phạm vi nhìn cũng làm cho tinh không hải thuyền mở ra. Phương thức gì? Băng Kỳ Lân cũng thập phần rất hiếu kỳ. Tinh không hải thuyền ngoại trừ bỏ vào mã chi giới trong ngón tay mang đi, còn có thể có còn lại biện pháp mang đi sao? Ong ong ong. Tinh không hải thuyền tiếp tục cho Lộc Vũ truyền lại tin tức. Tựa hồ là truyền thụ lấy cái gì hữu dụng kỹ năng. Ừ, ta biết rồi. Một lúc lâu chi về sau, Lộc Vũ sâu đậm gật đầu. Tinh không hải thuyền truyền thụ cho đồ đạc, hắn đều nghe hiểu. Những kỹ năng này chính là có quan tinh không hải thuyền ở trên trận pháp kỹ năng. Những thứ này trận pháp vốn là cùng Lộc Vũ nắm giữ thiên sát, ma sát trận pháp có tương thông chi chỗ. Tinh không hải thuyền sở dĩ muốn truyền thụ Lộc Vũ những thứ này là bởi vì muốn Lộc Vũ ngồi nó ly khai, điều khiển tinh không hải thuyền trận pháp, cưỡi tinh không hải thuyền ly khai. Tinh không hải thuyền vì Lộc Vũ mang đến một cái mới phạm vi nhìn, làm cho Lộc Vũ ý thức được tinh không hải thuyền bản chất. Tinh không hải thuyền, bản chất trên, lên, nhưng là một cái tọa kỵ a, không sai, chính là tọa kỵ, như này bằng đại mênh mông, hùng vĩ thần kỳ tọa kỵ. Người khác tọa kỵ, tối đa chính là một ít yêu thú và pháp khí, hoặc là ngự kiếm mà đi, lại tựa như tinh không hải thuyền cái này chờ hùng lớn tọa kỵ. Căn bản là người không dám tưởng tượng. Hết chương.